Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 5, ban phước kết thúc ước hẹn 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vậy ta liền giúp các ngươi lần này đi dứt lời từng cỗ quang huy thần thánh như mưa như gió bắt đầu rơi xuống, từng hạt ánh sáng li ti từ trên bầu trời phủ xuống rơi vào từng đỉnh đầu đám người. Đang khi nghi ngờ không rõ phát sinh cái gì, đám người bắt đầu bừng bừng sức sống, bao nhiêu mệt mỏi từ trong cơ thể dần dần xua tan, từng cơn mệt nhọc do quỳ lâu cũng bị xóa bỏ, hiện tại họ cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết, không đói, không mệt. Tràn đầy lực lượng, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn quân giành chiến thắng. Dứt lời Kenji cả cơ thể tản mát ra từng tia sáng dần dần tan biến tại chỗ. Đám người ngơ ngác nhìn, im lặng thoáng cái ngay sau đó toàn bộ người dân chính là hòa lên vui sướng, liên tục liên hồi dập đầu tiễn đưa Kenji rời đi. Kenji rời đi một khắc tại vị trí đó cũng xuất hiện một bộ giáp cùng với một thanh kiếm cùng một thanh trọng kích. Ba món này cũng không có gì quý giá, chỉ là Kenji tiện tay luyện chế ra mà thôi, tuy nhiên dùng đối phó với người bình thường dư xài, thậm chí chính là gặp phải mạnh mẽ hơn đối thủ chỉ cần không quá ngu cũng có thể hiển rõ. Giờ phút này trong không khí đã biến mất sạch sẽ tia thần thánh rồi, thế nhưng còn lại một hạt ánh sáng đang lơ lửng tại chỗ. Đó là gì? Ngay tại đám người đang nghi ngờ, hạt ánh sáng bỗng chốc chui vào trong đầu thanh niên kia. A, hét lên một tiếng đau đớn, thanh niên mồ hôi bắt đầu rịn ra, cả cơ thể cũng cứ vậy mà bộc phát ra từng thớ cơ bắp, quần áo bọc quanh cơ thể cũng vì vậy mà vỡ tan bay tứ tung, thình lình trên lưng còn khắc lên một cỗ khó hiểu hình xăm. Hắn đã qua đi cơn đau đớn, đang khi nhìn lại bàn tay mình, đúng. Đúng vậy, hắn hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sức mạnh, phản xạ, sức quan sát. Tất cả mọi thứ đều so dĩ vãn mạnh mẽ hơn quá nhiều, đôi mắt hắn thậm chí có thể nhìn thấy rất xa con kiến đang bò. Cung kính quỳ xuống cảm ơn, thanh niên giờ phút này vô cùng kích động, hắn biết tất cả là ai ban cho chỉ là lúc trước nhắc nhở một tiếng nhưng hiện tại đạt được thế này kết quả, hắn thề sau này sẽ là tín đồ trung thành nhất của Kenji. Thoáng nhìn lại nằm ở đó ba món vật phẩm, hắn hiện tại chỉ mong ngay lập tức ra trận giết địch. Ha ha ha, tốt, như vậy Bosco chúng ta đã ra đời một vị dũng sĩ. Chivia vui vẻ cười to hướng về thanh niên nói. Thanh niên, ngươi tên gì? Tàu Đức Vua thuộc hạ tên Perus. Rất tốt Perus, từ nay ngươi chính là thống lĩnh quân đội, phụ trách dẫn quân đánh địch giành lại lãnh thổ, ngươi nghĩ thế nào? Chắc chắn rồi thưa Đức Vua, thần nguyện lấy tấm thân này làm khiên, lấy máu thịt làm vũ khí, giết sạch địch nhân đòi lại lãnh thổ. Tốt, Chivia vui vẻ vỗ vai Perus một cái cười to, toàn bộ người dân cũng vui vẻ nhao nhao chúc mừng, ở đây hoàn toàn không có ai tỏ ra thái độ ghen tị, đây là thần coi trọng, ai bảo ngu mà đi ghen tị, đây là tìm đường chết. Kenji đứng tại trên bầu trời chứng kiến hết thảy, khóe miệng cong lên gấp lại trên tay quyển sách. Đây là Kenji lấy trong Dantalion, kia là một loại ma thuật giúp cho người bị thi triển bộc phát toàn bộ tiềm năng con người, lực lượng, tuổi thọ, phản xạ, tầm nhìn. Tất cả mọi thứ vật lý con người có. Tất nhiên loại này chỉ có tác dụng cho con người mà thôi, nhược điểm cũng có, đó chính là mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đó, tất nhiên nhiêu đó là đủ để đè bẹp thống lĩnh phe địch rồi, huống chi ba món đồ vật Kenji để lại cũng không phải để không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vứt trả cuốn sách về thư viện Kenji phẩy tay một cái rời đi, Kenji đã không còn tiếp tục ở lại ý nghĩa, dù sao thì bước đầu đã xong rồi coi như hoàn thành một phần nhỏ nhiệm vụ. Hệ thống có cách nào khóa lại thời gian trong gia viên không? Hướng về hệ thống hỏi dò một câu, dù sao thì thời gian bên ngoài rất nhiều thế nhưng trong gia viên chúng nữ không nói, nhưng Aiko cùng Jesu và Keiko không thể không màng đến A, Kenji cũng không muốn bản thân ở đây ngốc mà trong gia viên ba đứa con đùng cái lớn thêm vài tuổi, vài chục tuổi. Có, đồng hồ ngưng đọc S, 3 triệu điểm tích lũy. Giải thích thêm đi, vâng, tác dụng của nó có thể ngăn cho thời gian bên trong một vùng không gian ngừng lại, nói là ngừng lại tuy nhiên không hoàn toàn là như vậy, họ vẫn sẽ tiếp tục bình thường sinh hoạt, chỉ là vùng không gian đó quá ngắn, ngắn đến mức túc chủ cũng không nhìn ra, ví dụ như túc chủ có ở ngoài vùng không gian đó ngàn năm thì bên trong vẫn chỉ trong nháy mắt mà thôi, họ không hề cảm giác được. SM, nghe đâu tương tự thời gian dịch nhỉ? Vâng, đồng hồ ngưng động là dạng đồng hồ cắt mà bên trong cắt cũng không phải cắt mà chính là thời gian dịch. Hiểu rồi, mua đi, keng, mua thành công đồng hồ ngưng động 3 triệu điểm tích lũy còn lại hiện tại là 28 triệu 200 nghìn điểm tích lũy. Đây coi như là một loại vũ khí, tất nhiên Kenji cũng không dùng nó để đi đánh nhau, không cần thiết. Tìm hiểu xong cách sử dụng, Kenji bắt đầu phong tỏa lại một vùng rộng lớn bên trong gia viên rồi, bên trong một vài người nhận ra đang bị thời gian ảnh hưởng thế nhưng cũng không nói gì, dù sao Kenji làm việc không cần nghi ngờ. Cái này đồ chơi rất thuận tiện, người sử dụng chỉ cần tiến về vùng không gian bị phong tỏa liền sẽ ngay lập tức giải trừ, còn khi bước ra lại đâu trở lại đấy, công dụng này Kenji vô cùng hài lòng. Lần này rời khỏi gia viên nhưng cũng mang theo một người, một cái khắc tinh của loài rồng Invai. Invai trong người sở hữu Longinus Neretkiri, trải qua rất nhiều thời gian, Invai hoàn toàn đem Longinus này hấp thu vào cơ thể, nói cách khác Invai chính là thần khí. Đáng tiếc trước đó dung hợp Ascalon, nếu không Invai sử dụng nữa, vậy hẳn ở thế giới này vô địch tất nhiên chỉ là vô địch với loài rồng và loài người mà thôi, còn cao hơn thì không rõ, trừ Zirep cùng Mavis ra, bởi lẽ hai người đã rời khỏi nhân loại phạm trù thế nhưng là hiện tại Zirep có còn theo nguyên tắc cũng không rõ. Xét về tổng quan về góc độ nào đó Invai còn khủng bố hơn nhiều Sorias cùng Akeno, dù sao thì trước đó Invai sức mạnh đã gần chạm đến ngưỡng cửa sa tăng rồi, chỉ là cô vốn hiền lành không có kỳ kèo ham chiến nên Kenji một mực không xếp vào hàng ngũ mạnh mẽ trong gia viên. Nhìn Invai xuất hiện trong một lớp lộng lẫy, Kenji không khỏi khẽ cười một cái, Invai hiện tại nhưng mang trên lưng 8 cánh đấy, dù sao cũng là thuần chủng hậu duệ Leviathan, lần đó trở lại Akeno cũng thành công mở ra 4 đôi cánh thiên thần sa ngã, thêm trên 2 cánh quỷ, Akeno hiện tại có thể nói có tận 5 đôi cánh thế nhưng cánh cũng không phải đại biểu hết thảy sức mạnh, dù sao thì nó phần lớn vẫn là thể hiện bản thân cấp bậc nhiều hơn. Ở trong đó không phải vui hơn ngoài sao? Không, muốn ra ngoài cùng Kenji. Invai lườm một cái thu hồi đi 4 đôi cánh nhảy thẳng lên lưng Kenji ôm mãi không rời. Ta bỗng nhiên muốn nghe hát, được ta hát, rất nhanh cả vùng không gian chìm vào một cuộc hòa tấu, Invai cất giọng, Kenji gảy đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khi hai người nhàn nhã vui vẻ sống từng ngày ở đây, dưới phàm giới khắp nơi đều đang biến động cực kỳ mạnh mẽ. Bosco nhờ có những thứ Kenji để lại cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ của Perus rất nhanh đẩy lùi quân địch, không những thế quân đội Bosco càng đánh càng hăng hái, sĩ khí mạnh mẽ tựa như một thanh sắc bén kiếm đâm về phía trước không thể ngăn cản, mặc kệ đối phương có sự can thiệp gián tiếp của thần chiến tranh vẫn là thảm bại mà lui về. Bosco không những đẩy lui kẻ địch còn là nhanh chóng mở rộng quy mô đánh trả cướp lại toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất, chưa dừng lại ở đó Bosco còn mang quân đi xâm lược vài mảnh bình nguyên xung quanh khiến cho lãnh thổ mở rộng không ít, đồng thời trên đất nước đã bắt đầu mọc lên từng đạo tế điện thờ phụng Kenji. Kenji cũng từ đó bị ghi chép lại vào những cuốn sách cất giữ trong thư viện, vị thần của sự cân bằng lúc này tên tuổi cũng bắt đầu sinh ra và lan rộng rãi. Cuối cùng ước hẹn 3 năm đã đến, Kenji đang tại cùng Invai oanh oanh chuyện trò vui vẻ đàn tấu ca vang thì lãnh địa của mình cũng có một vị khách đến rồi. Grigor cả người chìm trong âm lãnh bộ giáp lạnh bạch bước đến. Ta thua, lạnh lùng nói một câu, không có nói chuyện tiếp tục, Grigor thả xuống thanh kích cắm xuống đất, bản thân cũng tự giác rời khỏi lãnh địa của Kenji. Cách chương.